Nhưng việc đã đến nước này, trong tay của ba người lại không có một tấc sắt. Cho dù có muốn xông ra khỏi Mê Cốc, tuyệt đối không thể nào được. Phùng Viên vô cùng phẫn nộ, đứng chừng mắt nhìn Phùng Uyển Quân giống như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Nhưng Hà Lăng Phong ngược lại nhún vai mỉm cười nói: "Tốt nhất là cốc chủ nên tăng cường thêm người giữ nhà giam và tăng cường thêm mấy cánh cửa sắt nữa, bằng không bọn tại hạ sẽ đào tẩu nữa." Đường Tiểu Tiên nói: "Các hạ có cho rằng còn có cơ hội sao?" Hà Lăng Phong nói: "Cơ hội là do người tạo nên. Bọn tại hạ đã chán ngán hoàn cảnh sống ở trong thạch lao rồi, nên lúc nào cũng muốn tìm cách để đổi hoàn cảnh." Đường Tiểu Tiên cười nói: "Các vị nhớ đừng làm những việc khờ dại như vậy. Bổn cốc chủ cũng sẽ không để cho các vị phạm sai lầm giống như vậy nữa." Hà Lăng Phong không nói gì thêm, liền quay người bước ra ngoài. Phùng Viên vẫn còn đứng đấy, cơ hồ chưa chịu can tâm. Phí Minh Châu liền thúc nhẹ vào lưng của lão, thấp giọng nói: "Phùng đại ca, đi thôi, có lẽ đại tỷ có nỗi khổ tâm gì đó." Phùng Viên lắc đầu nhẹ nhẹ, hử một tiếng rồi quay lưng bước đi. Vu Nhị Nương và Phương Huệ Nhi cùng áp tải ba người. Ngoài ra còn có tám thiếu nữ cầm đao đi hai bên. Trên đường đi, Phùng Viên vẫn còn chưa nguôi giận. Lão quên hẳn Phí Minh Châu đang đi ở phía sau nên lẩm bẩm nói: "Hừ, nữ nhân đúng là nữ nhân, không thể nào làm việc lớn được." Phí Minh Châu hiểu rõ hiện tại trong lòng của lão ta đang tràn đầy bực dọc, nên nàng chỉ mỉm cười mà không lên tiếng. Nhưng Hà Lăng Phong lại cười nói: "Lão đại ca không nên nói như vậy, thật ra nữ nhân rất là dễ qua lại. Chỉ cần lão đại ca có thể cho họ bao nhiêu điều tiện lợi và họ có thể chiếm được bao nhiêu ưu thế. Tại hạ nói như vậy có đúng không Vưu Nhị Nương?" Vưu Nhị Nương không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: "Ta không biết." Hà Lăng Phong nói: "Bây giờ Vưu Nhị Nương đương nhiên là nói không biết. Hôm qua tại hạ nói với người, trưởng lão viện sẽ đề bạt người vào trong trưởng lão viện. Tại sao lúc ấy Vưu Nhị Nương lại vui mừng đến như vậy chứ?" Vưu Nhị Nương đột nhiên dừng lại, trầm giọng nói: "Người đang nói bậy cái gì đấy?" Hà Lăng Phong cười nói: "Bây giờ sự việc cũng đã rồi, nói ra có quan hệ gì chứ? Những lời nói đó đương nhiên là tại hạ chỉ gạt ngươi mà thôi. Nhưng mà lúc ấy ngươi lại tin là thật." Vu Nhị Nương giận dữ nói: "Ở trong ngục ta tiếp đãi các ngươi cũng không tệ, tại sao các ngươi lại ngậm máu phun người?" Hà Lăng Phong nói: "Thôi được, không nhắc thì không nhắc, hà tất phải giận dữ đến như vậy. Nếu như tại hạ có ý ngậm máu phun người thì vừa rồi ở trước mặt của cốc chủ tại hạ đã nói hết ra rồi, đâu phải đợi đến tận bây giờ." Vu Nhị Nương giận dữ đến tái cả mặt, nhưng không biết dùng lời gì để biện bác lại, mà chỉ biết nghiến răng kèn két mà thôi. Phương Huệ Nhi đi ở phía trước liền lên tiếng: "Họ Hà kia, ta khuyên ngươi nên nói thật một chút. Vu Nhị Nương xưa nay vẫn một mực trung thành với cốc chủ, ngươi đừng hòng dùng kế ly gián." Hà Lăng Phong nói: "Được, dẫu sao thì lời nói cũng như gió thoảng mây bay. Nhưng nếu như cô nương là người thông minh nên nghĩ rằng giả sử không có người cố tình lơ lỏng, làm sao cô nương có thể dễ dàng đột nhập vào bên trong thạch lao?" Chàng chưa nói hết câu, Vưu Nhị Nương đã nổi giận rút đao ra. Hà Lăng Phong liền lui ra sau vài bước biến sắc nói: "Hả, ngươi muốn làm gì? Định giết người diệt khẩu sao?" Vưu Nhị Nương hét lên: Ngươi là tên súc sinh!" Vưu Nhị Nương vốn là người không biết nói chuyện, bây giờ tức giận càng không biết dùng ngôn từ gì để nói cho thỏa đáng. Nhị Nương liền quát lên một tiếng, vùng đầu chém bên dưới người của Hà Lăng Phong nhanh như tia chớp. Hà Lăng Phong cũng không ngờ rằng Vưu Nhị Nương lại dám ra tay giết người như vậy. Chàng giả vờ hoảng sợ la lên một tiếng, rồi quay đầu định bỏ chạy. Nhưng Hà Lăng Phong chưa kịp bỏ chạy thì đã nghe keng một tiếng. Thanh đao của Vu Nhị Nương đã bị chặn lại. Phương Huệ Nhi sa sầm nét mặt nói: "Nhị Nương, ba người này là khách của cốc chủ. Nếu như ngươi đã thương bọn họ, Khi cốc chủ bắt tội, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Vương Nhị Nương thở hổn hển nói, nhưng mà hắn ta thật là đáng ghét. Phương Huệ Nhi nói, hắn nói là chuyện của hắn, nếu như người không có, hà tất phải giết người diệt khẩu. Hà Lăng Phong vội cướp lời, đúng vậy, tại hạ không có đi nói lại với cốc chủ, ngươi cần gì mà phải sợ. Vu Dị Nương bị chàng nói khích, không sao kiềm chế được, liền quát lớn, nói, chảnh sang một bên, ta phải giết tên súc sinh này trước, rồi sẽ đi chịu tội với cốc chủ. Miệng nói, tay của Vu Nhị Nương vung đao lên tấn công liên tiếp. Phương Huệ Nhi một mặt đưa đao lên chống đỡ, một mặt hướng về tám thiếu nữ đứng hai bên quát, Vu Nhị Nương kháng lệnh chống lại cốc chủ, mau bắt ả ta lại. Tám thiếu nữ đồng thanh dạ lớn một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ. Vu Nhị Nương giận dữ quát, các người cả gan nghe lời một thị vệ bạch đội để chống lại một lam biên lãnh đội sao? Tám thiếu nữ liền đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên không ai dám xông lên. Những quy định trong cốc rất là nghiêm ngặt. Tuy Phương Huệ Nhi là người thân tín của cốc chủ, nhưng nàng chỉ là một thị vệ mặc y phục viền trắng mà thôi. Còn Vu Nhị Nương với thân phận là một lãnh đội, mặc y phục viền xanh, nên cấp bậc đương nhiên là cao hơn Phương Huệ Nhi. Còn tám thiếu nữ kia cũng thuộc về cấp bậc viền trắng, nên đều thấp hơn Vu Nhị Nương. Trong lúc cả tám thiếu nữ kia còn đang chần chừ, bỗng nhiên Hà Lăng Phong nói lớn, các người còn đứng ngẩn người ra đó làm gì nữa? Vu Nhị Nương đã nổi điên lên rồi, vậy không mau bẩm báo lại với cốc chủ. Bọn họ được Hà Lăng Phong nhắc nhở, liền có 4-5 người thu binh khí lại, chạy như bay về phía đại sảnh. Còn 3 người ở lại đứng nhìn trận đấu mà không biết phải nên giúp ai. Lúc này Vu Nhị Nương và Phương Huệ Nhi đã giao đấu trên 10 chiêu. Hà Lăng Phong liền dùng mắt ra hiệu cho Phùng Viên và Phí Minh Châu, rồi đột ngột tiến gần đến bên một thiếu nữ bất thần quát, đưa đạo cho ta, còn người hãy tránh sang một bên. Thiếu nữ kia đang đứng ngẩn người, chợt nghe thấy tiếng quát của Hà Lăng Phong, liền chào đao cho chàng mà không kịp suy nghĩ. Đây chẳng qua chỉ là phản ứng tự nhiên, căn bản chưa hề suy nghĩ ra. Trong lúc con người đang hoảng loạn, họ đều hành động như vậy. Phùng Viên và Phí Minh Châu cũng tiến sát bên hai thiếu nữ còn lại, đưa tay ra đón nhận đau. Nhưng hai thiếu nữ do dự không chịu chào binh khí cho bọn họ. Thế nhưng khi nhìn thấy đồng bọn đưa binh khí cho Hà Lăng Phong, bọn họ cho rằng làm như vậy là đúng, nên cũng chào đau cho Phùng Viên và Phí Minh Châu. Ba người có binh khí ở trong tay, tinh thần bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên. Vừa nắm lấy được đao, Hà Lăng Phong lập tức tham gia vào vòng chiến ngay. Đao pháp của chàng thi triển không ngờ cũng là Hồng Tụ Đao Quyết, giống như là đao pháp của Vu Nhị Nương. Có điều lưỡi đao của chàng nhắm vào Phương Huệ Nhi tấn công tới. Phương Huệ Nhi thất kinh la lên, Hà Lăng Phong, ngươi tấn công nhầm người rồi. Hà Lăng Phong cười nói, ta không có nhầm, thu phục người trước rồi bọn ta sẽ đối phó với ả ta. Miệng vừa nói, lưỡi đao cũng vừa mạnh mẽ tấn công tới. Một mình Phương Huệ Nhi đấu với Vu Nhị Nương đã cảm thấy vất vả, bây giờ có thêm Hà Lăng Phong càng trở nên trở tay không kịp. Trong lúc Phương Huệ Nhi lính quýnh đã bị Hà Lăng Phong thừa cơ chém một đao vào đầu gối. May mà Hà Lăng Phong chỉ sử dụng sóng đao, nên chỉ nghe thấy Phương Huệ Nhi hự lên một tiếng, té ngã xuống đất. Hà Lăng Phong nhe răng ra cười nói với Vu Nhị Nương, cảm ơn ngươi đã tạo cơ hội để bọn tại hạ đoạt lấy đao. Bây giờ tội danh phản cốc của ngươi đã được khẳng định. Bọn tại hạ đi thì ngươi cũng không thoát khỏi tội chết. Chỉ bằng hãy bỏ trốn theo bọn ta. Bên ngoài có đủ mọi thứ ở trên đời, tha hồ cho chúng ta hưởng thụ. Vu Nhị Nương quát ngang, cầm miệng, ngươi là đồ súc sinh, hại ta như vậy chưa đủ hay sao? Hà Lăng Phong nói, tuy tại hạ hại ngươi, nhưng mà cũng đã cứu qua ngươi rồi, như vậy xem như là huệ. Bây giờ nếu những ngươi không chịu đi cùng với bọn ta, đợi khi Đường Tiểu Tiên đến, tội danh đều sẽ đổ lên đầu của ngươi, lúc ấy có hối hận cũng đã muộn. Vu Nhị Nương nói, ta sẽ bắt hết bọn ngươi, rồi thẩm vấn trước mặt của cốc chủ. Hà Lăng Phong cười nói, đến lúc ấy ngươi muốn bọn tài hạ nói giúp cho ngươi chăng? Những thiếu nữ ở đây, bọn họ đều đã nhìn thấy tài hạ giúp ngươi thu phục Phương Huệ Nhi. Chứ dù ngươi có 8 cái miệng cũng không có cách nào khiến cho Đường Tiểu Tiên kia tin được. Vu Nhị Nương chợt im lặng. Những lời nói của Hà Lăng Phong thật là hợp lý, nhưng Vu Nhị Nương vốn sanh ra ở trong mê cốc, lớn lên cũng ở trong mê cốc. Nếu muốn Nhị Nương phản lại mê cốc, thì quả thật rất là khó. Còn nếu mà không bỏ đi, khó mà tránh khỏi tội chết. Hà Lăng Phong lại nói, thời gian rất cấp bách, nếu như không chịu đi, bọn ta cũng sẽ đi. Phương Huệ Nhi đột nhiên từ dưới đất lồm cồm ngồi dậy, nghiêm giọng nói, Vu Nhị Nương, nếu như ngươi dám thả cho bọn chúng chạy, ta nhất định sẽ bẩm báo với cốc chủ, để cho người chết không được toàn thây. Vu Nhị Nương vốn không biết phải quyết định như thế nào, nhưng khi nghe những câu này, Nhị Nương liền lạnh lùng hạ quyết tâm. Thanh đao ở trong tay của Vu Nhị Nương liền múa một vòng đâm thẳng vào giữa bụng của Phương Huệ Nhi. Bà thiếu nữ đứng ở bên đồng thanh kêu lên kinh ngạc. Vu Nhị Nương dùng mũi đao chỉ bọn họ nói, bọn A đầu các ngươi thường ngày ỷ dựa vào sự tín nhiệm của cốc chủ tác yêu tác quái, nhưng niệm tình các ngươi là đồng môn nên lão nương sẽ tha mạng cho một lần, mau cút đi. Trong tay của bọn họ hiện giờ không có một tấc sắt, chỉ còn cách ngoan ngoãn cúi đầu mà bỏ đi. Hà Lăng Phong không ngờ Vu Nhị Nương lại hạ độc thủ đối với Phương Huệ Nhi, nên cười nói, Nhị Nương, bây giờ chúng ta là bằng hữu, cùng chung hoạn nạn. Đối với đường đi nước bước ở trong mê cốc này, bọn tại hạ không rành, phải làm thế nào để thoát thân một cách bình yên, việc này cần phải nhờ vào Nhị Nương chỉ giáo. Vu Nhị Nương ngửa mặt lên thở dài một tiếng, nói, các người đi theo ta. Bọn Hà Lăng Phong liền cất bước theo Vu Nhị Nương, xuyên qua mấy trang viện, nhưng đường đi tiến về phía trước không phải là hướng ra ngoài miệng cốc, mà là hướng về dãy nhà ở phía đông tòa trang viện. Phùng Viên vội trầm giọng nói, Vu Nhị Nương, chúng ta phải đi ra khỏi miệng cốc, hiện tại người đang dẫn bọn ta đi đâu đấy? Vu Nhị Nương nói, hiện giờ ngoài miệng cốc đã bị phong tỏa rồi, không còn cách nào có thể ra được. Phùng Viên liền hỏi, vậy thì chúng ta phải làm thế nào mới có thể thoát thân? Vu Nhị Nương đáp, trước mắt không có cách nào có thể thoát ra khỏi miệng cốc, tạm thời ta sẽ dẫn mọi người đến một nơi ẩn náu để chờ đợi cơ hội. Phùng Viên liền dừng bước nói, không được, chúng ta phải thừa lúc đêm khuya để xông ra khỏi miệng cốc. Nếu như ẩn nấp lại trong cốc, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm ra được chúng ta. Phí Minh Châu cũng lên tiếng, nếu như người không muốn dẫn đường, bọn ta tự mình cũng có thể xông ra. Vu Nhị Nương cười nhạt nói, nếu như các người không nghe lời của ta, thế thì chỉ có một kết quả duy nhất mà thôi, đấy là quay trở lại thạch lao. Hà Lăng Phong liền xua tay ngăn cản Phùng Viên và Phí Minh Châu, mỉm cười nói, Nhị Nương, bây giờ chúng ta cùng chung số phận, tất nhiên bọn tại hạ cũng phải nghe theo lời của người rồi. Nhưng Nhị Nương cũng nên đem dự định của mình nói cho mọi người nghe thử, để cho mọi người hiểu được tình hình thật sự hiện giờ ra sao. Hà Lăng Phong tiếp, Nhị Nương tính dẫn bọn tại hạ ẩn trốn ở đâu, và phải ẩn trốn lại chừng bao lâu? Vu Nhị Nương nói, dãy nhà ở phía đông hậu viện, có một hoa viên, ở bên trong hoa viên có một ngọn núi giả. Chúng ta có thể ẩn nấp ở trong động ngọn núi giả đó, còn việc ẩn nấp bao lâu phải xem tình hình mới có thể quyết định được. Hà Lăng Phong nói, ngọn núi giả ở trong hoa viên kia có an toàn hay không? Vu Nhị Nương nói, đương nhiên là an toàn. Hà Lăng Phong hỏi, tại sao chứ? Vu Nhị Nương đáp, bởi vì hoa viên kia nằm ở dãy nhà phía đông, mà dãy nhà bên phía đối lại là chỗ ở của trưởng lão viện. Cốc chủ và trưởng lão viện không hợp nhau, nên các lão lão không dễ gì chấp thuận cho người khác vào lục soát. Hà Lăng Phong suy nghĩ hồi lâu rồi nói, nhưng mà Nhị Nương có biết vị lão lão kia cũng sẽ không tha cho bọn chúng ta. Vương Nhị Nương nói, cho nên ta mới đặc biệt chọn dãy nhà phía đông để ẩn nấp. Tông tích của chúng ta, cốc chủ nhất định sẽ phát hiện ra. Nhưng vì trong phạm vi của trưởng lão viện, nên cốc chủ phải đến trưởng lão viện để đòi người. Nếu vậy sẽ phát sinh ra sự tranh chấp giữa cốc chủ và các lão lão. Đến lúc đó, việc canh chừng ngoài miệng cốc sẽ bị lơ là. Đây chính là cơ hội để chúng ta thoát thân. Hà Lăng Phong trầm ngâm hồi lâu, rồi gật đầu cười nói. Thôi được rồi, chúng ta cứ y theo sự an bài của Vương Nhị Nương. Phùng Viên và Phí Minh Châu nhìn thấy Hà Lăng Phong đã đồng ý, nên cũng không phản đối. Có thể nói trong động của tòa núi giả này không mấy kín đáo, nhưng vì nơi này nằm ở trong phạm vi của trưởng lão viện, nên không ai dám tùy tiện bước vào. Bởi vậy, nơi đây vô cùng yên tĩnh. Bốn người vừa nằm nghỉ một hồi thì trời đã sáng. Trong hoa viên đã bắt đầu có các lão lão đi tản bộ hoặc là luyện công. Nhưng có điều không ai ngờ rằng có người đang ẩn nấp ở bên trong tòa núi giả kia. Đến gần trưa, bên ngoài hoa viên có tiếng ồn, nhưng bên trong vẫn im lặng không một bóng người. Có lẽ cốc chủ đã lần mò ra được tông tích của bốn người và đã thương thuyết với trưởng lão viện để tìm kiếm. Nhưng yêu cầu của cốc chủ đã bị các lão từ chối. Đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống, trong hoa viên vẫn chưa bị lục soát. Tình hình ở bên ngoài như thế nào cũng chẳng có ai biết. Suốt cả ngày, bốn người họ chưa có ăn uống gì cả, nên giờ này bụng đã đói cồn cào, gần như không còn chịu đựng được nữa. Vương Nhị Nương lên tiếng nói, mọi người cứ yên tâm ở đây chờ đợi, để ta đi dò la tình hình một chút, tiện thể sẽ đem thêm một ít thức ăn về. Hà Lăng Phong liền nói, để tài hạ cùng đi với Nhị Nương. Vương Nhị Nương nói, trong trang viện toàn là nữ, người đi cùng với ta sao tiện, yên tâm, ta sẽ trở về ngay. Hà Lăng Phong nói, Nhị Nương đi một mình không được tiện lắm, nếu lỡ như có xảy ra chuyện gì, ngay cả một người báo tin cũng không có. Thôi thì để Phí cô nương cùng đi, có gì còn có thể giúp đỡ. Sau khi hai người rời khỏi tòa núi giả, Phùng Viên liền nói với Hà Lăng Phong. Ta thấy ả họ Vu này không thể tin cậy được. Thật ra ả ta không muốn rời khỏi mê cốc này, mà chỉ muốn đầu quân với trưởng lão viện mà thôi. Lần ra đi này, nhất định ả ta sẽ bán rẻ chúng ta cho trưởng lão viện để lập công. Hà Lăng Phong nói, điều này rất có thể xảy ra, nhưng trước mắt chúng ta phải dựa vào sự giúp đỡ của ả mới mong thoát khỏi mê cốc này. Nếu như không tin tưởng ả, chúng ta có thể ngầm đề phòng ả là được. Phùng Viên nói, lỡ như ả ta thật sự bán rẻ chúng ta, như vậy lão đệ sẽ ứng phó ra sao đây? Hà Lăng Phong gượng cười nói, chúng ta chỉ hy vọng đừng bao giờ xảy ra chuyện này, còn nếu như lỡ có xảy ra, chúng ta cũng phải chống trả tới cùng, không thể thúc thủ mà chịu chối. May mà tiểu đệ đã học trộm được mấy chiêu đao pháp của bọn họ, đến lúc lâm trận ít nhiều cũng có thể sử dụng. Phùng Viên nói, đúng rồi, ta cũng đang định hỏi lão đệ. Đêm qua khi lão đệ giả đấu cùng với Phương Huệ Nhi, đao pháp mà lão đệ sử dụng có phải là Hồng Tụ Đao Quyết hay không? Hà Lăng Phong nói, đó là khi Vu Nhị Nương cùng với Phương Huệ Nhi giao đấu với nhau, tiểu đệ đã học trộm được mấy chiêu. Có điều đáng tiếc lúc ấy, tiểu đệ chỉ nhìn lướt qua mà thôi, nên không nhớ kỹ lắm. Bây giờ để tiểu đệ múa lại cho lão đại ca xem, để khi cần, kịp có thể ứng biến. Phùng Viên xua tay nói, khoan đã, để đề phòng có chuyện không hay xảy ra. Tốt nhất là chúng ta nên đổi chỗ ăn nấp khác, rồi hãy từ từ luyện đao pháp. Hà Đăng Phong nói, đổi chỗ khác sao? Chúng ta có thể đổi ở đâu chứ? Phùng Viên nói, đến đâu cũng được, ngoại trừ ở chỗ này. Ta vẫn cảm thấy ả họ Vu kia không đáng tin cậy chút nào, cho nên đề phòng ả ta trước là tốt nhất. Cả hai liền chui ra khỏi hang động, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không tìm ra được chỗ nào kín đáo cả. Chỉ có tiến vào cửa bên trái hoa viên là có một vách đá. Sau vách đá có thể ẩn nấp được hai người. Hai người vừa ẩn mình vào chỗ nấp thì đã nghe ở bên ngoài hoa viên có tiếng bước chân. Phía sau ngọn đèn là hai bóng người. Người đi trước là Vương Nhị Nương, người đi sau không phải là Phí Minh Châu. Vưu Nhị Nương cầm chắc đèn lồng, cúi đầu bước đi. Người phía sau mặt mày đầy vẻ đắc ý, không ai khác, chính là Hoa Cầm. Trong mắt của Phùng Viên lộ vẻ giận dữ, lão nắm chặt cán đao, từ từ rút ra khỏi vỏ. Hà Lăng Phong cũng nắm chặt cán đao, còn tay kia của chàng ấn lên mu bàn tay, cầm đao của Phùng Viên. Ý nói hãy đừng quá manh động. Vương Nhị Nương dẫn Hoa Cầm đến bên dưới ngọn núi giả, rồi dừng lại. Hoa Cầm ngửa mặt lên nhìn, mỉm cười nói, chính là ở đây sao? Vương Nhị Nương gật đầu. Hoa Cầm đằng hắn một tiếng, nói, Phùng Đại Hiệp, Hà Đại Hiệp, xin mời hai vị ra. Các lão lão đã chuẩn bị tiệc rượu sẵn để tiếp đãi hai vị. Phùng Viên lạnh lùng hứ một tiếng, miệng lẩm bẩm chửi. Đồ chết tiệt, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Hà Lăng Phong thấp giọng nói, xem tình hình Phí Minh Châu nhất định đã rơi vào tay của bọn họ. Lão đại ca phải nên bình tĩnh lại một chút. Phùng Viên nói, việc đã đến nước này, chỉ còn có cách liều mạng mà thôi. Chúng ta giết hai ả này trước rồi hãy tính. Đừng vội. Hà Lăng Phong hạ giọng nói, cho dù có liều mạng cũng không thể nào cứu được Phí Minh Châu. Nhân lúc bọn chúng còn ở đây tìm kiếm, tại sao chúng ta không trở vào ở bên trong để cứu người? Hai mắt của Phùng Viên chợt sáng lên. Đúng vậy, tại sao ta lại không nghĩ đến cách này chứ? Nói xong cả hai liền nhẹ nhẹ rơi khỏi chỗ nấp, nhanh nhẹn thoát ra khỏi cửa hoa viên, băng mình nhanh về hướng dãy nhà phía đông. Bên trong nội sảnh, đèn đuốc sáng trưng, nhưng phía ngoài cửa và bên ngoài của hành lang đều không thấy một bóng người. Phùng Viên đưa mắt nhìn chậm vào bên trong cửa sổ. Bên trong hoa viên quả nhiên có bày tiệc rượu rất là thịnh soạn. Rượu đã rót ở trong chung, thức ăn vốn còn đang bốc khói. Nhưng trên bàn tiệc chỉ có hai người ngồi im lặng đối diện nhau. Ngồi ở ghế trên, chủ nhân chính là Đồng Lão Lão, còn người kia là Phí Minh Châu. Phùng Viên cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì Phí Minh Châu không hề bị chói, cũng như không giống như là bị điểm huyệt. Tuy nàng không mở miệng, nhưng mà thần sắc rất là an nhàn, thậm chí trên miệng còn hơi mỉm cười. Đồng Lão Lão thì đang ngồi nhắm mắt liêm diêm, dáng vẻ như đang ngồi chờ khách, rất là thanh thản. Nhìn dáng vẻ của bà ta lúc này hoàn toàn khác hẳn lần tuyên phán cực hình lần trước. Hà Lăng Phong hơi nhíu mày lại, hiển nhiên là cũng bị cảnh tượng trước mặt này làm cho nghi ngờ. Phùng Viên đưa tay lên chỉ mình, rồi lại chỉ vào trong nội sảnh làm mấy tư thế. Ý của lão muốn nói Hà Lăng Phong hãy đứng ở bên ngoài tiếp ứng, còn lão sẽ một mình vào bên trong cứu người. Hà Lăng Phong lắc đầu, dùng tay ra dấu mấy cái, ý muốn nói chàng đã biết vài chiêu hồng tụ đao quyết, nên chàng sẽ vào trong cứu người sẽ phù hợp hơn. Hai người đều biết công lực của Đồng Lão Lão rất thâm hậu, cho nên mới dùng tay ra dấu mà không dám lên tiếng, nhưng ai ngờ vẫn bị lão ta phát hiện ra. Đồng Lão Lão mở mắt ra, hướng về phía cửa sổ mỉm cười nói, mời hai vị vào trong này. Đừng để rượu và thức ăn nguội. Phùng Viên và Hà Lăng Phong liền thất kinh, đưa mắt nhìn nhau. Cả hai không còn cách nào khác, đành phải đẩy cửa bước vào. Phí Minh Châu vội đứng lên mỉm cười, nói, Phùng đại ca, Hà đại ca, chúng ta quả thật là may mắn. Đồng Lão Lão không hề có ý gì cả. Hai vị xem, Đồng Lão Lão nghe chúng ta cả ngày chưa có ăn gì, bèn hạ lệnh chuẩn bị rượu và rất nhiều thức ăn. Còn lại phái Hòa Đại Nương đi mời hai vị, không biết hai vị đại ca có gặp được. Phí Minh Châu nói một mạch đến đây. Phùng Viên nói, bọn ta là muốn cô nương đi thám thính tin tức, tại sao cô nương lại để lộ hành tung? Phí Minh Châu cười nói, Phùng đại ca xin đừng quá nóng giận. Kỳ thật Đồng Lão Lão đã biết rõ hành tung của chúng ta từ lâu. Đồng Lão Lão còn cho người canh giữ cửa của Hòa Viên cho chúng ta, bởi vì Thanh Thiên Bạch Nhật gặp nhau không tiện, cho nên khi tiểu muội cùng Vưu Nhị Nương vừa ra khỏi Hòa Viên là được mời đến đây ngay. Đồng Lão Lão mỉm cười nói, không sai, Từng hành vi cử chỉ của các vị đêm qua, ta đều đã biết rất rõ. Hơn nữa, ta cũng biết các vị sẽ không có cách gì trốn ra khỏi miệng cốc. Tất nhiên, phải ẩn nấp ở phía dãy phía đông này. Cho nên ta mới lệnh cho bọn tuần đêm bỏ chống tất cả cửa, nên chư vị mới đột nhập vào hoa viên một cách thuận lợi. Phùng Viên hứ lên một tiếng. Nếu nói vậy, bọn tài hạ đã trúng kế của lão lão từ lâu rồi sao? Đồng lão lão cười nói. Đây không phải là trúng kế mà là tình thế ép buộc. Đương nhiên phải diễn biến như vậy. Hay cũng có thể nói ý trời đã an bài như thế. Nhị vị, rượu và thức ăn đều đã nguội hết rồi. Vậy mời hai vị ngồi xuống trước. Chúng ta từ từ nói tiếp. Phùng Viên đưa mắt nhìn Hà Lăng Phong. Hai người nắm chặt cán đao, ngồi xuống hai bên tả hữu của đồng lão lão. Đồng lão lão dường như không hề chú ý đến bọn họ mang đao vào trong nội sảnh, mà chỉ mỉm cười đưa chung lên nói. Các vị đều đã đói, vậy trước tiên mọi người hãy ăn thật no, rồi hãy bàn đến việc đại sự. Phùng Viên nói, nói rất đúng, dẫu sao một người chỉ có một mạng mà thôi, ăn no một chút mới có sức để liều mạng. Nào, mọi người hãy cùng cạn ly. Hà Lăng Phong và Phí Minh Châu cũng cầm đũa lên, bắt đầu ăn uống. Đồng lão tất nhiên là không đói, nhưng cũng uống với họ vài chung. Chẳng bao lâu, Hoa Cầm và Vu Nhị Nương cũng đã quay trở lại, nhưng bọn họ chỉ đứng hầu bên cạnh mà thôi. Ngoài ra không thấy có một ai ra vào nội sảnh. Rượu đã được vài tuần, đồng lão lão mới bắt đầu lên tiếng. Đối với nội tình mê cốc, các vị cũng đã biết ít nhiều. Đương nhiệm cốc chủ Đường Tiểu Tiên nhất định chắc cũng đã nói với các vị về việc giải tán trưởng lão viện. Các lão lão muốn tranh quyền với cốc chủ và có ý muốn đoạt chức bảo tọa của cốc chủ. Về việc này, trước tiên ta cần phải giải thích sơ lược. Vậy các vị cứ vừa ăn vừa nghe ta nói về quá trình hình thành cốc chủ của bổn cốc như thế nào. Trong miệng của Phùng Viên ngốn đầy thức ăn, nhưng lão ta vẫn lên tiếng nói. Lão lão cứ việc nói, bọn ta đang lắng nghe đây. Đồng lão lão đằng hắn mấy cái rồi mới từ từ nói. Tổ sư bổn cốc dì huấn rằng, địa vị cốc chủ là cao nhất, phải do nữ nhân đảm nhận. Cho nên bất kỳ một cốc chủ nào trước khi trưởng thành đều phải chịu sự giám sát của trưởng lão viện. Sau khi cốc chủ trưởng thành phải được cử hành tuyển phối đại lễ, cũng là do trưởng lão viện chủ trì. Nói trắng ra một chút, cốc chủ tuy địa vị cao nhất nhưng thực quyền thì lại nằm ở trong tay của trưởng lão viện. Chỉ có sau khi thành hôn, trong khoảng thời gian cốc chủ tương lai vẫn còn nhỏ, chưa có thể kế vị được, cốc chủ đương nhiệm mới có quyền ở trong tay, có thể không chịu sự khống chế của trưởng lão viện. Phùng Viên cứ cúi đầu lo ăn uống, dường như không hề chú ý lắng nghe. Đến lúc này, lão ta đột nhiên xen vào hỏi. Thế nào gọi là tuyển phối đạo lễ? Đồng lão lão nói. Tuyển phối chính là tuyển chọn phu quân cho cốc chủ. Đây cũng chính là vì cốc chủ đời sau an bài. Phùng Viên lại hỏi. Người như thế nào mới đủ tư cách để làm phu quân của cốc chủ? Đồng lão lão nói. Phàm những ai là nam tử chưa thành hôn sống ở trong cốc đều có tư cách được tuyển chọn. Đương nhiên đối với dung mạo, hình dáng, chí lực của những người được tuyển chọn đó đều là do trưởng lão viện quyết định, sau đó mới được cho phép tham dự tranh đua. Phùng Viên nói, cách tranh đua ra sao? Đồng lão lão nói, cách tranh đua này rất đơn giản. Sau khi cốc chủ trưởng thành, trưởng lão viện bắt đầu để ý đến những thanh niên tuấn tú ở trong cốc để chuẩn bị cho việc tuyển chọn. Sau khi chọn lựa được trên 10 người, trưởng lão viện mới cử hành tuyển phối đại lễ. Trong ngày hôm đó, toàn bộ mọi người ở trong cốc đều ca hát nhảy múa và vui chơi. Nếu như cốc chủ chọn được thanh niên nào vừa ý, liền mang chàng cầu hoa đeo vào cổ của người đó. Người ấy sẽ lập tức trở thành phu quân của cốc chủ và ngay đêm hôm đó có thể thành thân. Nhưng mà người thanh niên kia chỉ có thể lưu lại ở trong nội viện 3 ngày mà thôi. Sáng ngày thứ 4 phải dời ra bên ngoài viện đợi lệnh. Phùng Viên nói, ế, tại sao phải như vậy? Đồng lão lão nói, bởi vì trong viện toàn là nữ nhân, người thanh niên kia chỉ có trách nhiệm truyền thừa đời sau mà thôi. Nếu như sang tháng thứ 2 mà vẫn chưa có tin vui, có thể chịu người thanh niên kia vào trong nội viện 3 đêm nữa. Giả sử như trong 1 năm mà vẫn chưa có tin vui, như vậy phải tiến hành cuộc tuyển phối khác. Dường như Phùng Viên rất có hứng thú về vấn đề này, nên liền hỏi tiếp. Nếu như đứa bé sau khi sanh ra không phải là nữ thì sao? Đồng lão lão nói, giả dụ sau khi sanh ra 3 lần mà vẫn không phải là nữ, cũng phải tiến hành cuộc tuyển phối khác. Còn những đứa bé nam kia sẽ do bên phía chàng trai nuôi dưỡng. Đến khi nào cốc chủ sanh được một bé nữ, khi ấy cốc chủ với chàng thanh niên kia mới thật sự được xem như là phu thê. Phùng Viên cười cười nói, những chuyện này chẳng khác chuyện ong bướm. Đồng lão lão nói, vì lời di huấn của tổ tiên, không thể không làm như vậy được. Phùng Viên nói, nhưng các hạ nói cho bọn tại hạ nghe những việc này là có dụng ý gì? Đồng lão lão nói, ta nói những lời này chỉ hy vọng các vị hiểu được quá trình hình thành nên cốc chủ của bổn cốc. Điều này chứng minh rằng trưởng lão viện tuyệt đối không phải là muốn tranh giành quyền lực với cốc chủ. Bởi vì Đường Tiểu Tiên tuy là cốc chủ nhưng vẫn còn chưa thành hôn, nên phàm tất cả mọi người đều phải nghe theo trưởng lão viện. Những lời của Đường Tiểu Tiên đều là những lời có ý khiêu chiến. Đường Tiểu Tiên làm như vậy là vì muốn các vị giúp sức cho mình để đạt được mục đích phản cốc khinh tổ mà thôi. Phùng Viên ngạc nhiên nói, Đường Tiểu Tiên là cốc chủ mà còn phản cốc hay sao? Đồng lão lão nói, vừa rồi ta đã nói qua, cốc chủ chẳng qua chỉ là danh phận chứ không có quyền. Nhưng mà Đường Tiểu Tiên tuổi tác còn nhỏ, giả tâm lại rất lớn. Tiểu Tiên bất mãn với những quy định của tổ tiên định ra, cho rằng quyền lực của trưởng lão viện cao hơn cốc chủ, nên muốn giải tán trưởng lão viện để tập trung quyền lực vào trong tay của mình. Vì vậy Đường Tiểu Tiên không ngần ngại cấu kết với người ở bên ngoài, đàn áp đồng môn. Phùng Viên cười nói, đây là chuyện nội bộ của các ngươi, đâu có quan hệ gì với bọn tại hạ. Vả lại bọn tại hạ cũng chẳng có sức lực gì để giúp ai cả, và càng không có ý muốn tham dự vào những chuyện thị phi như vậy. Đồng lão lão nói, nếu như Phùng Đại Hiệp không can dự vào, thì việc đó tốt biết mấy. Đáng lẽ ra các vị không nên mang Yên Chi Bảo Đao trao cho Đường Tiểu Tiên để giúp Tiểu Tiên đối kháng lại trưởng lão viện. Phùng Viên lắc đầu nói, bọn tại hạ chỉ dùng Yên Chi Bảo Đao để đổi lấy Hồng Tụ Đao Quyết và sự bình an để rời khỏi mê cốc này, ngoài ra không hề có ý hợp tác với cốc chủ. Đồng lão lão nói, nếu là như thế, trưởng lão viện cũng có thể dùng điều kiện giống như vậy để trao đổi với các vị. Không biết các vị có đồng ý hay không? Phùng Viên nhún vai nói, đáng tiếc, bảo đao chỉ có một. Hơn nữa, bọn tại hạ đã giao bức họa đồ cất giấu bảo đao cho Đường Tiểu Tiên. Không có cách gì lấy lại được. Đồng lão lão nói, việc này đâu có gì khó. Phùng Đại Hiệp có thể vẽ lại một bức họa, giống y như là vậy. Ta đảm bảo cũng sẽ tặng cho mọi người Hồng Tụ Đao Quyết và hộ tống mọi người rời khỏi mê cốc một cách an toàn. Phùng Viên nói, những lời này có thật hay không? Đồng lão lão nói, đương nhiên là thật. Phùng Viên nói, chỉ cần tại hạ trao cho các hạ một bức họa đồ giống y như vậy thì các hạ sẽ lập tức đưa bọn tại hạ rời khỏi mê cốc này. Đồng lão lão nói, đúng vậy. Phùng Viên dường như hơi bị bất ngờ, lão suy nghĩ một hồi rồi nói, tại hạ đồng ý, nhưng bọn tại hạ phải rời khỏi mê cốc trước. Khi nào đến cửa mê cốc, tại hạ sẽ trao bức họa đồ cho các hạ. Như vậy các hạ có làm được hay không? Đồng lão lão nói, tất nhiên là làm được. Nhưng nếu như không có gì bảo chứng, ta làm thế nào có thể tin được sau khi ra khỏi cốc, Phùng Đại Hiệp có giữ lời hứa hay không? Hơn nữa không biết bức họa đồ kia có phải là thật hay không? Phùng Viên nói, vậy theo ý của các hạ thì như thế nào? Đồng lão lão nói, nếu theo ý của ta đương nhiên là muốn lấy được Yên Chi Bảo Đao trước, rồi mới đưa các vị rời khỏi cốc. Nhưng nếu là như vậy, các vị hiển nhiên cũng không thể tin tưởng được. Vậy thì chúng ta nên tìm ra một biện pháp lưỡng toàn mới được, để hai bên không ai bị thiệt thòi. Phùng Viên nói, đúng vậy, lão lão là người biết chuyện, tại hạ xin muốn được nghe ý kiến của người. Đồng lão lão nói, thật tình mà nói, nếu chiếu theo quy định của bổn cốc, các vị tuyệt đối không bao giờ có cơ hội để rời khỏi mê cốc. Bởi vậy, giả sử ta có đưa các vị ra khỏi cốc, cũng chỉ có thể bằng cách âm thầm mà thôi, chứ không thể nào công khai bước ra được. Phùng Viên nói, về điểm này bọn tại hạ rất hiểu. Đồng lão lão nói, ta nghĩ điều mà các vị cảm thấy khó khăn chính là không có cách nào phá giải được hồng tụ đào quyết. Nếu như có thể lãnh hội được sự huyền diệu của hồng tụ đào quyết, đến lúc đó ta sẽ tạo ra cơ hội cho các vị thoát ra ngoài. Không biết biện pháp này các vị có đồng ý hay không? Phùng Viên trầm ngâm một hồi, nói, lão lão sẽ tạo cơ hội như thế nào để bọn tại hạ thoát thân? Không biết lão lão có thể tiết lộ cho bọn tại hạ biết được hay không? Đồng lão lão nói, sau khi các vị trao cho ta bức họa đồ, ta sẽ an bài cho các vị một chỗ ở thật là an toàn và yên tĩnh, để các vị yên tâm luyện tập hồng tụ bảo quyết. Đợi đến khi lấy được bảo đao, trưởng lão viện sẽ triệu tập tất cả cư dân ở trong cốc để cử hành tuyển phối đại lễ cho Đường Tiểu Tiên. Trong lúc mọi người ca hát vui đùa, các vị có thể âm thầm rời khỏi cốc. Phùng Viên liền vỗ tay một tiếng khen, kể hay, chúng ta cứ quyết định như vậy, mau lấy giấy bút cho tại hạ. Đồng lão lão vô cùng mừng rỡ, liền vội đích thân đi chuẩn bị giấy bút, thậm chí còn kêu Hoa Cầm và Vu Nhị Nương tạm thời thối lui, để đề phòng bại lộ tin tức. Hà Lăng Phong nhìn thấy xung quanh không còn người, liền vội thấp giọng nói, lão đại ca, khoan vội đã, đồng lão lão này rõ ràng. Phùng Viên hạ giọng cắt ngang, đừng để ý đến bà ta, dù sao đấy cũng chỉ là một lão nhân mà thôi, cứ để mặc cho bọn họ cùng nhau mà tranh giành. Bức họa đồ đã được vẽ xong, đồng lão lão xem qua một lượt, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Bà ta liền an bài bồ câu, đưa tin ra ngoài ngay. Sau đó quay sang căn dặn Hoa Cầm, mau đi chuẩn bị mọi thứ để ta đích thần dẫn ba vị đây đến nơi luyện tập đao pháp. Không bao lâu, Hoa Cầm đã trở lại hồi báo, bẩm lão lão, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị. Đồng lão lão mặt mày tươi cười, đưa tay ra nói, mời ba vị đi theo ta. Vừa bước ra ngoài nội sảnh, đã có bốn phụ nữ mặc hồng y viền xanh đứng ở phía ngoài đợi sẵn. Trên tay của mỗi người đều có ôm một chiếc bao lớn. Mọi người lợi dụng bóng đêm đi xuyên qua hậu viện, hướng thẳng về phía cuối cốc. Càng đi về phía trước, đường càng khó đi, cảnh vật càng hoang vu hơn. Dần dần, ngay cả khói ở trong làng cũng không còn nhìn thấy nữa. Hà Lăng Phong đột nhiên cảm thấy bồn chồn, hấp giọng nói, lão đại ca, tình hình không ổn rồi, đại ca có nhìn thấy đất ở đây hay không? Phùng Viên cúi đầu xuống lập tức biến sắc, nhưng Phí Minh Châu nhìn thấy không có gì khác biệt vội hỏi, đất ở đây như thế nào? Đất ở đây không giống đất ở phía cốc, càng đi sâu vào trong màu đất càng sẫm, nhưng bây giờ đã biến thành màu đen. Hơn nữa, ở ngoài đất đá ra thì gần như một ngọn cỏ cũng không thể sinh trưởng được. Quý Minh Châu vẫn không hiểu, nói, đây là do cơ duyên gì chứ? Hà Lăng Phong nói, nơi mà chúng ta được đưa đến có thể chính là băng cung và hầm lửa. Quý Minh Châu toàn thân chấn động, cuối cùng nàng cũng đã hiểu ra. Nơi đây chính là đáy cốc. Bên dưới những vách đá là một dãy thạch thất, có tất cả ba người phụ nữ ở. Cả ba người phụ nữ này tuổi tác đã rất lớn, thân phận cũng không phải nhỏ. Trong đó có hai người là sứ giả mặc hồng y viền xanh, còn người kia là thân phận trưởng lão mặc hồng y viền bạc. Vị trưởng lão kia tuổi ngoài bát tuần, đầu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt nhìn vẫn còn trẻ. Hai mắt của bà ta sâu hoắm, hóa ra bà ta đã bị mù. Còn hai người sứ giả tuổi chạc tứ tuần, cả hai cũng đều bị mù. Đồng lão lão vừa dẫn mọi người đến trước dãy thạch thất, cả ba người phụ nữ đã ra bên ngoài nghênh đón. Phàm những người mù đều rất thính tai. Đồng lão lão tỏ vẻ rất là cung kính với vị trưởng lão kia, thân mật nói: "Phó tỷ đã lâu không đến thăm người, lâu nay vẫn khỏe chứ?" Nhưng phó lão ngược lại lạnh lùng trả lời: "Vẫn y như vậy, có thể ăn uống được xem như đã vui lắm rồi." Đồng lão lão nói: "Phó tỷ thật là có phúc, không giống tiểu muội bận rộn từ sáng đến tối, cũng không biết là bận đến lúc nào mới hết, có lúc muốn ngồi xuống ăn cũng không có thời gian." Phó lão lão liền cắt ngang: "Hôm nay ngươi đến hậu cốc này thật ra là để làm gì?" Đồng lão lão nói: "Tiểu muội hôm nay đặc biệt đưa ba người này đến đây." Phó lão lão đưa tay ra nói: "Hãy đưa yếu hiệu bài ra đây." Đồng lão lão lấy từ trong người ra một chiếc thẻ bài nhỏ bằng đồng, mỉm cười trao cho thiếu phụ đứng ở bên cạnh. Người thiếu phụ kia mới trao chiếc thẻ bài lại cho phó lão lão. Chiếc thẻ bài không lớn, nhưng ở giữa có một cái lỗ, kiểu dáng cũng rất là đặc biệt. Phó lão cẩn thận sờ một hồi rồi lên tiếng hỏi: "Mấy người?" "Ba vị, mấy nam mấy nữ?" "Hai nam một nữ." "Có cần phải phân riêng ra hay không?" "Không cần, bọn họ đều là người một nhà cả." "Tốt." Phó lão lão đưa chiếc thẻ bài lên nói: "Để vật này lại ở đây, bây giờ người có thể thối lui." Đồng lão lão nói: "Phó tỷ, ba vị khách đây công phu không phải tệ, phó tỷ nên tiếp đãi chu đáo một chút." Phó lão lão hừ một tiếng lạnh lùng: "Yên tâm, lão già này tuy hai mắt không được tiện lắm, nhưng chưa bao giờ không hoàn thành trách nhiệm của mình." Đồng lão lão kêu đưa ba chiếc túi cho bọn phùng viên, mỉm cười nói: "Ba vị, ta chỉ đưa các vị đến đây thôi, còn tất cả những việc khác đã có vị phó lão lão đây an bài cho các vị. Hy vọng các vị có thể chuyên tâm mà tập luyện đao pháp. Những thứ này đều cần dùng đến, xin các vị hãy nhận lấy." Phí Minh Châu nói: "Nơi đây là đâu mà đồng lão lão lại chuẩn bị cho bọn đại hạ chu đáo như vậy?" Đồng lão lão nhún vai mỉm cười nói: "Không phải ba vị là muốn tìm một nơi thật yên tĩnh và bí mật để luyện hồng tụ đao quyết hay sao? Đây chính là nơi luyện đao tốt nhất." Nói xong, đồng lão lão cùng với bọn thủ hạ quay lưng bỏ đi. Phí Minh Châu trầm giọng nói: "Phùng đại ca, Hà đại ca, chúng ta đã bị gạt rồi. Họ đồng quá thật là không có ý tốt." Phùng Viên không nói không rằng, lão vội vàng mở thử một chiếc túi ra. Bên trong là một phần lương khô và mấy bộ đồ ngự hàng rất dày. Lão mở chiếc túi thứ hai, toàn bộ đều giống như nhau. Hà Lăng Phong thở dài một tiếng. "Băng cung luyện đau, đây chính là băng cung." "Không sai." Phó lão lão tiếp lời của chàng: "Đây chính là băng cung." Băng cung cực lạnh, bên trong thạch thất cũng lạnh một cách ghê gớm. Ba người đều mặc áo ngự hàng vào. Bước theo sau là phó lão lão và hai sứ giả vào trong thạch thất. Thần sắc ba người phụ nữ mù này còn lạnh lùng hơn cả cái lạnh ở bên trong thạch thất. Vậy mà trên người của họ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo mỏng mà thôi. Chỉ dựa vào điểm này cũng đã biết ba người phụ nữ mù này đều có một nội lực vô cùng thâm hậu. Cho nên lúc này bọn phùng viên đã hoàn toàn bỏ ý định đào tẩu. Sau khi bước vào bên trong thạch thất, phó lão lão trước tiên hỏi danh tánh của ba người, sau đó lấy ra ba hoàng thuốc nói: "Các người đã biết băng cung, cũng chắc từng nghe nói qua hầm lửa. Nhưng để cho các người được công bằng, già này sẽ nói sơ lược cho các người biết một số việc. Ba người đều im lặng không dám lên tiếng. Cơ hồ bọn họ đã không còn hứng để cầu sống nữa. Phó lão lão lại nói tiếp. Băng cung, hầm lửa đều là những kỳ cảnh của bột cốc, cũng là nơi cất giấu bảo tàng châu báu của bổn cốc. Tuyệt thế, kỳ học hồng tụ đao quyết cũng nằm ở trong băng cung. Nhưng bên trong băng cung cực kỳ lạnh, giọt nước rơi xuống sẽ thành băng ngay. Cho dù là người có võ công cao siêu đến đâu thì cũng không thể nào sống ở trong đấy đến 6 canh giờ. Nói đến đây, phó lão lão đưa ba hoàng thuốc lên nói. Nhưng phàm những ai bước vào trong băng cung, bổn cốc đều sẽ tặng cho một viên tâm đơn này. Sau khi uống viên tâm đơn vào, mọi người có thể kháng cự lại với cái lạnh thêm 6 canh giờ nữa. Hay nói một cách khác, các người có thể sống được ở trong băng cung đến 12 canh giờ. Có được khoảng thời gian này, có thể ung dung luyện tập đao pháp, cũng có thể nghĩ cách để thoát thân. Cả ba người bọn họ không lên tiếng nói gì, nhưng cả ba đều đang tập trung lắng nghe, hiển nhiên là bọn họ vẫn còn mang hy vọng có thể thoát thân. Phó lão lão lại nói, băng cung chỉ có thể bước vào mà không bao giờ có cửa để bước ra. Cửa duy nhất có thể bước ra được khỏi băng cung chính là đi xuyên qua hầm lửa. Hơn nữa, thời gian chỉ trong vòng 12 canh giờ mà thôi. Giữa hầm lửa và băng cung chỉ cách nhau có một hang động. Bên trong hầm lửa, lửa cháy quanh năm không nghỉ. Đừng nói là con người, cho dù là sắt thép cũng phải chảy ra. Nếu như các người có thể thông qua được hầm lửa, thì các người không chỉ học được tuyệt thế đao pháp bất truyền của bổn cốc, mà còn được mọi người dân ở trong cốc kính mến, đồng thời còn là phu quân của cốc chủ. Tuy nhiên, từ khi lập cốc đến nay, chưa có một ai vượt qua được băng cung và hầm lửa một cách bình yên vô sự. Tất cả mọi người đều đã vùi thay ở trong đấy. Nói đến đây, bỗng nhiên bà ta cười cười nói, thôi được rồi, những điều cần nói ta đã nói hết. Nếu như các ngươi còn gì thắc mắc, bây giờ có thể nêu ra, ta sẽ giải thích. Còn nếu không có nghi vấn gì nữa, ta sẽ đưa các ngươi vào trong băng cung. Phí Minh Châu nhìn Phùng Viên và Hà Lăng Phong, đột nhiên nước mắt tuôn trào. Phùng Viên vỗ vai Phí Minh Châu gượng cười nói, tiểu Châu tử đừng sợ, mọi người dù sao cũng chỉ chết có một lần. Một ngôi mộ nóng lạnh giống như vậy, dù có bao nhiêu vàng bạc cũng không thể nào mua được. Lúc này Phí Minh Châu còn tâm trí nào để nghe lão nói, nàng đã khóc thành tiếng từ nãy giờ. Ngược lại sắc mặt của Hà Lăng Phong vẫn thản nhiên, không hề có biểu hiện. Một lát sau, chàng mới từ từ nói, tại hạ muốn hỏi phó lão lão hai việc. Phó lão lão nói, người cứ hỏi. Hà Lăng Phong nói, việc thứ nhất, ba hoàng thuốc lão lão trao cho bọn tại hạ, phải chăng thật sự có hiệu nghiệm? Phó lão lão nói, đương nhiên là hiệu nghiệm, già này có thể không cho các người ba hoàng thuốc này. Như vậy đâu cần phải gạt các người làm gì. Nếu như các người không tin, khi bước vào trong băng cung lập tức uống vào ngay, thì trong 12 canh giờ, ngươi tuyệt đối sẽ không cảm thấy lạnh. Hà Lăng Phong gật đầu. Cả ba đều bước vào trong. Cánh cửa đã đóng sầm lại, chia sơn động ra thành hai đoạn. Phí Minh Châu liền đưa tay lên che lấy mặt, khóc nức nở, nói, Phùng đại ca, Hà đại ca, thế là chúng ta đã hết, chúng ta nhất định sẽ bỏ mạng ở trong băng cung này. Hà Lăng Phong bình thản nói, cho dù biết sẽ chết cũng không cần khóc như vậy. Phí Minh Châu ngẩng đầu lên nói, Hà đại ca, tại sao huynh không có một chút sợ hãi gì? Lẽ nào Hà đại ca đã có cách thoát thân rồi hay sao? Hà Lăng Phong lắc đầu nói, tại hạ không sợ, chỉ vì sợ hãi chẳng cứu được tính mạng của mình. Hơn nữa tại hạ hiểu được phản kháng không hề có tác dụng, cho nên không cần phải làm những chuyện này. Bây giờ chúng ta phải dùng hết toàn lực toàn trí để tìm ra một lối thoát thân. Phí Minh Châu vừa khóc nói, nhưng mà băng cung và hầm lửa rõ ràng là con đường chết, chúng ta tuyệt đối không thể nào sống để bước ra ngoài. Hà Lăng Phong nói, Chúng ta chưa thử qua, làm sao mà biết không có thể ra ngoài chứ? Phí Minh Châu nói. Hà đại ca không nghe bà ta nói hay sao? Từ lúc có Mê Cốc đến bây giờ, chưa từng có ai sống sót mà bước ra khỏi băng cung và hầm lửa. Hà Lăng Phong nói. Đó chỉ là bà ta nói thôi, chứ chưa chắc từ cổ chí kim không có người vượt qua được. Tại hạ nghĩ nhất định đã từng có người vượt qua thông đạo này. Phí Minh Châu nói. Tại sao Hà đại ca lại biết được? Hà Lăng Phong nói. Nếu như không ai vượt qua được, tại sao bọn họ lại biết được băng cung và hầm lửa kia có thể thông ra bên ngoài cốc? Tại sao lại biết được đây chính là con đường duy nhất để thoát ra khỏi Mê Cốc? Phí Minh Châu sửng sốt ngạc nhiên, bất giác ngừng khóc lại, suy nghĩ một hồi, nói. Có thể bọn họ nói như vậy để gạt người ta mà thôi. Hà Lăng Phong nói. Nếu là như vậy thì năm đời tổ tiên của những người ở trong Mê Cốc đã không đặt ra quy định, hễ bước ra được khỏi cốc sẽ được mọi người ở trong cốc kính mến. Phí Minh Châu không còn lời gì để nói. Hà Lăng Phong nói, từ điều này có thể thấy băng cung và hầm lửa chỉ là một lối ra gian nan nguy hiểm mà thôi. Người đời trước có thể đi ra được, chúng ta chưa chắc không thể ra được. Phùng Viên nói, có lý, chúng ta thử đi tìm xem sao. Nhưng Hà Lăng Phong lại xua tay nói, khoan đã, tìm đương nhiên là phải tìm rồi, nhưng không thể lỗ mãn như vậy được. Phùng Viên nói, vậy chứ theo ý của lão đệ phải tiến hành như thế nào? Hà Lăng Phong nói, trước tiên chúng ta phải nghiêm khắc khống chế thời gian còn lại, như vậy mới có hy vọng thoát hiểm.